Chương 821, tiễn biệt. 821, tiễn biệt. Lão hổ bối trong doanh địa một hồi máu tanh giết chóc về sau trở về tại Yên Tĩnh, thi thể đầy đất kiếm gãy, đó là cái tu la tràn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thanh đồng giáp sĩ nhóm từng cái ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi, cho dù đám tán tu đã bị triệt để giết ra biên cảnh bọn hắn cũng không dám hoàn toàn buông lỏng, bởi vì hải ngoại các tổ chức lớn vẫn còn chiến đấu lực lượng, bây giờ bọn hắn đã buông tập một ngày một đêm. Loại này cường độ cao chiến đấu cho dù là người tu hành cũng có chút gánh không được, mỗi người đều thể xác tinh thần đều mệt, có nhân lấy nón an toàn xuống liền nôn, bởi vì đây là bọn hắn nhân sinh ở trong máu tanh nhất một ngày, bọn hắn hai tay chống mặt đất, mà trên mặt đất thì là thi thể cùng dính máu bùn đất, nhưng mà đối với Thiên La Địa Võng tới nói, đi qua một trận chiến này mới xem như chân chính có thể chiến chi sư, mỗi một cái thanh đồng giáp sĩ đều chính là dũng mãnh chi sĩ, tất cả mọi người thể xác tinh thần đều mệt, lúc này chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Dù là ngay tại cái này hoang thiên giả địa bên trong, dù là tại bên cạnh thi thể cũng không quan trọng. Trần Tổ An một mặt mờ mịt lấy nón an toàn xuống, hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt, sau đó phiền muộn nhìn về phía phương xa, ta xong. Thành Thu Xảo ngồi ở bên cạnh hắn hỏi, thế nào? Xác nhận, Trần Tổ An nói ra, ta vừa rồi nhìn thấy thụ huynh bóng lưng, không có nhìn lầm, đó chính là hắn lều vải. Thu Xảo A, năm sau nhìn ca thời điểm nhớ kỹ đốt mấy quyển manga cho ta, tiểu thuyết cũng được. Ta sợ ở phía dưới quá nhàm chán. Thành Thu Xảo, không có bi quan như vậy đi, ngươi đem thụ ca nghĩ quá tối đen, thụ ca sẽ không giết ngươi, ta cảm thấy tối đa cũng chính là cái tàn tật. Thu Xảo A, Trần Tổ An bình tĩnh nhìn Thành Thu Xảo, ngươi đừng nói trước, ta vừa rồi C và Am, 361, NG chính là chỉ đùa một chút, hiện tại để ngươi kiểu nói này, ta bỗng nhiên thật sợ hãi. Chỉ là chơi thì chơi, Trần Tổ An lúc này xác thực có rất nhiều cảm khái. Ngày xưa hắn chấp hành nhiệm vụ đều là đơn độc, hạng A tư chất các thiên tài chấp hành nhiệm vụ đều là đơn độc, bởi vì Nhiếp Đình cho rằng chỉ có một mình hoàn thành nhiệm vụ, tại loại này không nơi nương tựa hoàn cảnh bên trong mới có thể chân chính trưởng thành, mới có thể học được dựa vào chính mình. Mà bây giờ đối với Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bọn hắn lại là một cái khác khóa, kề vai chiến đấu ý nghĩa. Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng vang, tất cả thanh đồng giáp sĩ nhóm đều thần sắc nghiêm nghị, có nhân hô, thanh đồng Hồng Lưu vẫn còn có thể đứng lên đến một trận chiến sao? Ầm vang một tiếng, thanh đồng giáp sĩ nhóm vậy mà cùng một thời gian tất cả đều đứng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch, mặc dù kiếm đều đoạn mất, nhưng là nhân lại không đoạn, có nhân bỗng nhiên hô, tự ý nhập biên cảnh người chết. Kết quả không đợi mọi người phụ họa đây, liền thấy mấy cái lợn rừng phi nước đại mà qua, mẹ nó, lãng phí lão tử tình cảm. Lợn rừng hẳn là không cần giết đi. Ha ha ha. Thanh đồng giáp sĩ nhóm một lần nữa té ngồi trên mặt đất cười lên ha hả. Giống như là đang cười nhạo mọi người vừa rồi thần kinh nhạy cảm, một ngày một đêm tác chiến, hiện tại liền xem như một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ đem bọn hắn hù dọa, vừa rồi ai kêu tự ý nhập biên cảnh người chết, nhanh đi giết lợn rừng đi. Mau mau cút, vừa rồi hò hét người không lời nói, một trận chiến này, hai vạn thanh đồng giáp sĩ bỏ mình hơn 1.700 người, thụ thương hơn 5.600 người, trận trảm thủ lĩnh quân địch, khó mà tính toán, nhưng mà mọi người biết trận chiến tranh này cũng không kết thúc, cũng xa xa còn chưa tới cao hứng thời điểm. Hậu cần bộ đội các tu sĩ đến, bọn hắn nhanh chóng dựng lều vải nghĩ cách cứu viện thương binh, làm thanh đồng khôi giáp dỡ xuống về sau, cứu chữa người phát hiện có chút thanh đồng giáp sĩ kỳ thật đã thụ thương rất nặng, tổn thương do giá rét, bị phỏng, vẫn còn các loại nguyên tố hệ đối bọn hắn tạo thành tổn thương nhìn cực kỳ khủng bố, mọi người thậm chí đều không để ý giải những này thanh đồng giáp sĩ là như thế nào chống đỡ xuống tới một ngày một đêm qua, trước cứu ta bên cạnh cái kia, hắn yếu nhược, ta cảm giác hắn sắp chết, có nhân được cứu trị thời điểm nói, lăng lão tử thí sự không có mạnh hơn ngươi nhiều, huynh đệ ngươi cứu hắn trước, ta không sao, nói, con hàng này trực tiếp đã hôn mê, chữa bệnh nhân viên một mặt phiền muộn, đầy đất thanh đồng giáp sĩ đều để trước cứu người khác, khiến cho giống như mỗi người đều nhanh chết đồng dạng, mặt đất bị thổ hệ thức tỉnh Thiên La Địa Võng tu sĩ cấp tốc lật bình. Những tán tu kia thi cốt tất cả đều chôn ở lão hổ bối dưới bùn đất sẽ không còn được gặp lại, mà trên mặt đất bùn đất rốt cục lần nữa khôi phục thành bình thường thổ hoàng sắc, từng cái lều vải dựng. Bếp núc ban nơi đó bay tới mùi thơm của thức ăn, không thể không nói, hậu cần cũng do cấp thấp tu sĩ phụ trách chỗ tốt lớn nhất chính là, mặc dù thực lực bọn hắn không hề mạnh, nhưng là theo quân trèo đèo lội suối lại một điểm không thành vấn đề, tuân theo quỹ ngân sách cùng ma truyền thống, lão hổ bối doanh địa khoảng chừng nửa ngày thời gian bên trong liền rực rỡ hẳn lên, đủ loại thức tỉnh chủng loại nhân tài phát huy tác dụng của mình, hiệu suất cao đến đáng sợ, nhưng mà cái này còn chưa không có kết thúc, thanh đồng giáp sĩ nhóm bỏ đi khôi giáp sau chờ lấy lúc ăn cơm thình lình phát hiện những này hậu cần tu sĩ vậy mà bắt đầu dự định trên lão hổ bối nhanh chóng xây dựng một tòa giản dị phòng ngự căn cứ, mà lão hổ bối bên cạnh cây cối đều bị chặt cây, làm toàn bộ tầm mắt cũng trống trải. Thiên La Địa Võng trinh sát, đã phân tán giữa khu rừng, theo thời nắm giữ lấy mỗi một góc mỗi cái phương hướng động tĩnh. Nếu như Lữ Thụ ở chỗ này liền sẽ cảm khái, thiên la địa võng liền như là một cái dụng cụ tinh vi vận chuyển, mà những tán tu kia toàn giống như là tán loạn vô chương tạp ngư, loại này so sánh phía dưới ít người đánh bại nhiều người thật không có chút nào hiếm lạ. Mà trận kia vong 1700 thiên la địa võng tu sĩ di thể cũng được tụ tập tại một chỗ, tất cả mọi người yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Những người này hôm qua vẫn là từng đầu hoạt bát sinh mệnh, hôm nay bọn hắn đã vì cái nào đó tín ngưỡng kính dâng hết thảy, nhưng nếu như để bọn hắn lựa chọn lần nữa một lần, có lẽ bọn hắn sẽ còn việc nghĩa chẳng từ nan mặc vào bộ kia thanh đồng khôi giáp, sau đó hô hào tự ý nhập biên cảnh người chết thẳng hướng Trường Bạch Sơn nội địa, để tất cả địch nhân đều sợ vỡ mật. Nhưng không phải sống cả đời, mà là sống mổ mấy cái đoạn ngắn, ngay tại mấy cái kia đoạn ngắn bên trong hết thảy đều là mỹ hảo, mà ngươi có được cường đại nhất dũng khí, vẫn còn có thể dựa nhất chiến hữu, cùng nhất hừng hực tín ngưỡng. Nếu như một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại đi. Lữ Thụ đi theo tán tu đội ngũ chậm rãi đi tới, nơi đây khoảng cách Atem cảng còn cần đi đến 3 ngày 3 đêm thời gian, hắn sẽ tại nơi đó tìm được thân phận mới ẩn núp xuống tới, sau đó tìm ra cái kia người chủ sử sau màn, giết chết hắn. Đột nhiên Lữ Thụ nghe được sau lưng xa xôi phương hướng truyền đến tiếng trống giận dữ, tựa hồ có mấy vạn nhân cùng một chỗ hát nghe không rõ ca, ngừng chân nghe qua, tựa hồ là một bài tiễn biệt, nhưng mà bản thân uyển chuyển đau thương ca từ lại bị kia mấy vạn nhân hát ra một loại không hiểu oanh liệt, liền phản phất Lữ Thụ có khả năng thấy có người hát hát liền nghẹn ngào, sau đó chảy nước mắt gào thét, liền phản phất bầu trời cũng phải vì đó rơi xuống. Trường đình ngoại, cổ đạo một bên. Cỏ thơm bích không ngớt, hỏi quân lần này đi bao lâu trả. Khi đến chớ bồi hồi, bài hát này tựa hồ không quá hợp thời nghi, nhưng Lữ Thụ lại hiểu, hắn dứt khoát quay người hướng phía chỗ nguy hiểm nhất tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn là thứ 9 thiên la, gần nhất giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, ngày mai rất có thể điều chỉnh một chút, cảm giác mình đã đến tiếp nhận biên giới, cụ thể nhìn tình huống đi. Người đăng, Tu An A2.